Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 330, Tử Tiêu Lôi Đình Vạn Diệt Đại Trận. Góc truyện audio.com. Khi Lộ Nhất Bình đi vào mảnh này Thái Cổ Thiên Đình cung điện chỗ sâu lúc, kiến thụ phản ứng càng thêm kịch liệt, chấn động không thôi, có loại muốn thoát thể mà ra cảm giác. Lộ Nhất Bình oanh mở cung điện cấm chế, cùng Long Giác Kim Như rơi thân đến chỗ sâu nhất trước một tòa cung điện. Tòa cung điện này, là vùng cung điện này lớn nhất một tòa cung điện, cao tới vạn trượng, riêng là chiếm diện tích liền mấy ngàn dặm. Nhìn trước mắt cao tới vạn trượng, trên không cung điện quấn quanh lấy kinh người lôi quang cung điện. Long Giác Kim Như kinh nghi, cái này không phải là Thái Cổ Lôi Thần tu luyện cung điện a? Thái Cổ Thiên Đình Lôi Thần, thế nhưng là Thái Cổ Thiên Đình một tên chiến lực cực kỳ khủng bố chiến tướng. Hẳn không phải là, Lộ Nhất Bình lắc đầu, mấy năm này, hắn lĩnh hội thiên bia, đối với Thái Cổ Thiên Đình nhiều ít vẫn là hiểu rõ. Trước mắt cung điện hẳn không phải là Thái Cổ Thiên Đình Lôi Thần tu luyện cung điện, mà là Thái Cổ Thiên Đình lôi bộ bảo khố. Thái Cổ Thiên Đình phân 108 bộ, lôi bộ có lôi tướng mấy trăm, lôi binh ngàn vạn ức. Thái Cổ Thiên Đình 108 bộ bên trong, lôi bộ chiến lực có thể xếp tại 3 vị trí đầu. Lộ Nhất Bình hai người tới cung điện đại môn trước mặt. Cung điện đại môn cực cao, có ngàn trượng độ cao. Người đứng tại trước đại môn, cực kỳ nhỏ bé, Long Giác Kim Như nhìn xem cung điện phía trên đại môn đại trận cấm chế. Cũng đều sợ hãi than nói. Khá lắm, đây là Tử Tiêu Lôi Đình Vạn Diệt Đại Trận. Tử Tiêu Lôi Đình Vạn Diệt Đại Trận, là thời kỳ Thái Cổ mạnh nhất sát trận một trong. Uy lực của nó, so với Thượng Cổ Thập Đại Thần Trận mạnh hơn nhiều. Thượng Cổ Thập Đại Thần Trận cùng Tử Tiêu Lôi Đình Vạn Diệt Đại Trận dạng này thời kỳ Thái Cổ mạnh nhất sát trận so sánh. Còn kém nhiều, Lộ Nhất Bình ư một tiếng, nhìn xem trên cửa chính Tử Tiêu Lôi Đình Vạn Diệt Đại Trận. Nói ra, thủ pháp gần như hoàn mỹ, hẳn là lôi bộ một đám chí cao thần liên thủ bố trí. Nói đến đây, lại nói, bất quá đáng tiếc. Vùng cung điện này là bị người dùng sức mạnh vô thượng đánh rớt. Tử Tiêu Lôi Đình Vạn Diệt Đại Trận ngăn cản đối phương lúc công kích, cũng nhận phá hủy, uy lực hư hại 9 thành 9. Cho nên, trước mắt cái này Tử Tiêu Lôi Đình Vạn Diệt Đại Trận uy lực chỉ còn lại có 5 đó không? 1 thành, đương nhiên, dù là chỉ là không, 1 thành, cũng là cực kỳ khủng bố. Chí cao thần lực lượng là kinh khủng bực nào? Cái này Tử Tiêu Lôi Đình Vạn Diệt Đại Trận đủ để tùy tiện diệt đi cái này Nhật Nguyệt Tinh Thần vị diện. Lộ Nhất Bình đưa tay, lôi quang lấp lóe, sau đó ấn hướng về phía trước mắt đại môn. Lập tức, đại môn Vạn Diệt Lôi Đình tự nhiên vang rền không thôi. Vạn diệt lực lượng Lôi Đình, vô cùng mênh mông, như là vô tận chi lôi hải, muốn gào thét tuôn ra. Nhưng là, tại Lộ Nhất Bình bàn tay áp chế xuống, từ đầu đến cuối không cách nào ầm ầm mà ra, như vậy kéo dài một hồi, Lộ Nhất Bình bàn tay trọng nhiên ấn xuống. Rốt cục, đại môn lực lượng Lôi Đình bị đánh tan, Tử Tiêu Lôi Đình Vạn Diệt Đại Trận ngừng lại, Lộ Nhất Bình bàn tay thuận thế đẩy, bảo khố đại môn bị đẩy ra, đem bảo khố đại môn bị đẩy ra, chỉ gặp đầy mắt Lôi Đình quang mang, đủ loại lôi quang tự nhiên lập lòe, tràn ngập trong bảo khố tất cả không gian. Trước mắt, đều là đủ loại lôi hệ vật liệu cùng bảo bối, còn có đủ loại lôi hệ linh dược. Nhìn thấy những này lôi hệ linh dược, Long Giác Kim Như một trận nuốt, nãi nãi, đây chính là Thái Cổ Thiên Đình bồi dưỡng lôi hệ linh dược. Mỗi một gốc, đều là hãn thế chi bảo, nếu là phổ thông phàm nhân võ giả, cho dù là ngửi một chút những linh dược này dược khí, đều có thể tăng lên tới một cái kinh người trình độ. Cho dù là vạn thần chi chủ trong động phủ thụ sâm còn có viên kia đạo nhân thần đan, cùng những này lôi hệ linh dược so sánh, cũng kém xa, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, một gốc lôi hệ linh dược rơi xuống trong tay hắn. Gốc này lôi hệ linh dược, toàn thân màu vàng, lóe ra lôi quang màu vàng, mà hoa, rất kỳ quái, như là bàn tay đồng dạng. Gốc này lôi hệ linh dược, chính là viễn cổ đằng sau liền đã biến mất không thấy gì nữa. Kim trưởng lôi hoa. Lộ Nhất Bình đem hoa lấy xuống, để vào miệng tan đi, miệng đầy mùi thơm, cả người lôi quang màu vàng lấp lóe không thôi. Từ xa nhìn lại, tựa như là một tôn tản ra lôi quang màu vàng lôi thần. Có những này thái cổ thiên đình linh dược, hắn bất hủ thiên mộc quyết, tốc độ tu luyện sẽ mau hơn rất nhiều. Long Giác Kim Ngưu cũng nắm bắt một gốc lôi hệ linh dược. Tựa như là châu nhai cỏ một dạng, đặt ở trong miệng nhai, hương vị cũng không tệ lắm. Lộ Nhất Bình hướng phía trước mà đi, trải qua vô số lôi hệ linh dược cùng vật liệu đằng sau. Đi tới bảo khố chỗ sâu nhất, nơi đó, lơ lửng vô số thụ khối, là đủ loại thần thụ thụ khối, trừ kiến thụ, còn có cái khác thụ khối. Lộ Nhất Bình thậm chí còn chứng kiến không ít thái dương phù tăng thụ thụ khối. Lúc trước, hắn tại Hằng Nguyên vị diện thần thổ lôi hỏa sơn tìm tới thái dương phù tăng thụ thụ khối đã bồi dưỡng thành lớn lên. Chỉ là, mấy năm này, trưởng thành chậm chạp, như dung hợp những này thái dương phù tăng thụ thụ khối. Nhất định có thể kinh người trưởng thành, thái dương phù tăng thụ, là tiên thiên linh căn, đồng thời giống như kiến thụ, là tứ đại thần thụ một trong. Về sau trưởng thành, hay là có tác dụng lớn. Bất quá, trừ kiến thụ thụ khối cùng thái dương phù tăng thụ thụ khối bên ngoài. Cái khác thụ khối, đều bình thường, Lộ Nhất Bình gọi ra kiến thụ. Hơn 7 vạn mét kiến thụ vừa ra tới. Hỗn độn chi khí như là sóng biển đồng dạng trải rộng ra. Đại đạo quang mang lập lòe. Khi kiến thụ vừa xuất hiện, trong bảo khố kiến thụ thụ khối toàn bộ chủ động hướng kiến thụ bay tới. Sau đó phụ thuộc đến kiến thụ thô to không gì sánh được trên thân cây. Tiếp theo, những này kiến thụ thụ khối đồng thời quang mang phun trào. Từng chút dung nhập kiến thụ bên trong. Theo những này kiến thụ thụ khối không ngừng dung nhập kiến thụ bên trong. Kiến thụ quang mang càng thêm sáng chói. Sinh cơ bành trướng. Hỗn độn chi khí bên trong vàng đen quang mang dần dần nhiều hơn. 78.000 mét, 79.000 mét, kiến thụ rất nhanh đã trưởng thành đến 8 vạn mét. Khi kiến thụ trưởng thành đến 8 vạn mét thời điểm, ung tùm lá cây quang mang phun trào không thôi. Bất hủ thiên mộc quyết tầng thứ 9 rốt cục hiển hiện. Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng ở dưới kiến thụ, bắt đầu lĩnh hội bất hủ thiên mộc quyết tầng thứ 9. Ngay tại Lộ Nhất Bình lĩnh hội bất hủ thiên mộc quyết tầng tâm pháp thứ 9 lúc, một nhóm lại một nhóm cường giả cũng đi tới vùng cung điện này trước đó. Đây là thái cổ vật liệu, hơn nữa nhìn hoa văn này, là thái cổ thiên đình đặc thù phương pháp luyện khí. Vùng cung điện này, hẳn là thái cổ thiên đình năm đó cung điện, thiên cung cung chủ Thiệu Thanh nhìn trước mắt dãy cung điện. Vui mừng nói. Ta cảm ứng được, vùng cung điện này chỗ sâu có vô cùng bảo khí. Một vị thiên cung lão tổ cười nói. Thiệu Thanh đem to bằng một bàn tay như là bát quái một dạng thần khí lấy ra ngoài. Thiên mệnh thần lực quán chú. Lập tức, bát quái thần khí quang mang phun trào. Tại bát quái thần khí quang mang bao phủ xuống. Thiệu Thanh có thể cảm ứng được chung quanh hết thảy trận pháp cấm chế ba động. Mọi người theo ta tốc độ tiến vào. Thiệu Thanh đối với thiên cung một đám cao thủ nói, phá không mà lên, đi đầu tiến nhập dãy cung điện, hướng dãy cung điện chỗ sâu bay vào, thiên cung một đám cao thủ đuổi theo sát, tại thiên cung một đám cao thủ tiến vào dãy cung điện không đến bao lâu. Một vị người mặc đen như mực chiến bào lão giả cũng theo đó xuất hiện. Lão giả này, rõ ràng là 12 thiên mệnh thần vương. Nhưng là khí thức so lúc trước vạn kiếm chi chủ còn cường đại hơn được nhiều. Lão giả đến về sau, cũng hướng dãy cung điện chỗ sâu bay tới. Cách trương,